mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1518, lẫn nhau trực đảo Hoàng Long. Nham Kiên vô danh, đối mặt Lý Bất Nhân bảo khởi tập kích, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo hào quang màu vàng đất. Tuy bị cầm tù tại đạo võng phía dưới mấy vạn năm, bây giờ cũng là không hoảng không loạn, hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh, chỉ một thoáng thân hình giống như sơn nhạc nguy nga, sừng sững ở giữa thiên địa, Lý Bất Nhân dùng để cuốn theo vạn tương đạo võng, giống như là đột nhiên bị người dùng sức bắt được, trong lúc nhất thời lại có chút không thể động đậy răng co cảm giác. Nham Kiên biến thành sơn nhạc liên miên mênh mông, cho dù vạn tương đạo võng trong vô cực chi lực phun trào, nhưng cũng khó mà thời gian ngắn liền đem Nham Kiên chi sơn hoàn toàn hóa giải. Hơi hơi gặp khó, Lý Bất Nhân không có nửa phần chần chờ, đánh đòn cảnh cáo, hướng về vị này già nuôi Nham Kiên vô danh vung đi. Trước mắt loại tình huống này, chính là Lý Phàm trước đây đã sớm dự liệu đến, mặc dù đã ngộ đạo trăm năm, đem vô cực chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng dù sao còn chưa tới tình cảnh thân hóa vô cực. Đối mặt vô danh chân tiên bên trong cường giả chân chính, có lẽ khó mà tạo thành tức thì nghiền ép, cái này cũng là Lý Phàm muốn đem vô cực trụ trời mang theo nguyên nhân. Nham Kiên vô danh mặc dù già nhưng vẫn cường mãnh, nhưng ở trước mặt chân chính vô cực đại đạo, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Vô cực trụ trời, xuyên thẳng sơn nhạc bên trong, nguy nga cao ngất trên dãy núi cứng rắn nham thạch, như là đậu hũ chạm vào liền tan nát. Nham Kiên trong mắt hào quang màu vàng đất giống như bị thổi tắt nến, khoảnh khắc tiêu thất, chỉ còn lại đầy mắt kinh ngạc. Vị này Nham Kiên, con đường biến thành sơn mạch, tựa hồ là đang bắt chước phía trên núi, đồng dạng đem vị này vô danh trấn áp, mang đến tường cao bên trong. Lý Bất Nhân một bên trở về chỗ mới vừa từ trên người đối thủ thể ngộ đến con đường, một bên hướng về nơi thứ ba trụ trời chạy tới. Hai đại chí bảo nơi tay, Lý Bất Nhân nửa điểm ra dáng chống cự cũng không có gặp phải, lại độ thành công đem đạo trong lưới phong cấm vị thứ ba vô danh chân tiên vô đạo cho cướp giật. Bốn cây trụ lớn đã mất thứ ba, Sóc Tinh Hải đảo võng có thể nói là đã mất đi tuyệt đại đa số chèo chống neo điểm, áp chế lực đại giảm nhiều thấp, hỗn độn cùng thiện hóa đều có thể lấy ở trong đó tự do hoạt động, mà không bị ảnh hưởng quá lớn. Đạo võng thất thế, cũng dẫn đến Sóc Tinh Hải tinh không đều lên biến hóa vi diệu, đạo yên bức bách đại bối cảnh phía dưới, đạo võng tồn tại chính như từng cái chỉnh hợp trụ trời, chống đỡ lấy đem nghiêng chi thiên. Mà bây giờ, Lý Phàm đột nhiên đem bên trong ba cây trụ cột rút đi, tất nhiên tường cao bên trong tinh hải bởi vậy trở nên càng thêm củng cố. Nhưng nơi này Sóc Tinh Hải lại không hề nghi ngờ, đã là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trong tinh hải, sinh cơ mặc dù tạm thời còn tại, nhưng tinh hải thiên ngoại lại tựa như bịt kín một tầng bóng ma giống như, lại càng không lúc truyền đến như núi kêu biển gầm nặng nề tiếng oanh minh. Thiện hóa cùng hỗn độn hai vị vô danh, rõ ràng đối với loại này dấu hiệu cũng không lạ lẫm, thậm chí ký ức 10 phần khắc sâu, ứng kích tựa như hiện ra cực độ bất an cùng e ngại. Lý Bất Nhân không nhìn tâm tình của bọn hắn, chỉ là trung thành thi hành Lý Phàm mệnh lệnh, đi đến cuối cùng một chỗ bị tù vô danh chỗ, thiện hóa cùng hỗn độn đành phải đi theo phía sau, đồng thời không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, tình huống tựa hồ có chút không đúng, lần hành động này cũng không tránh khỏi quá mức thuận lợi, đạo võng đem che, đại võng lại vẫn không có hiện thân, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Tuyệt không có khả năng chỉ là nghe ngóng rồi chuồn, đạo võng chính là hắn nhiều năm qua tâm huyết, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, trừ phi hắn bây giờ mục tiêu tầm quan trọng còn tại đạo võng phía trên. Một cái ý niệm không khỏi hiện lên ở hai vị vô danh trong lòng, mà Lý Bất Nhân tựa hồ cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ. Lại chỉ là thân thể dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng một chỗ đạo võng trụ cột chỗ, chung quanh đã không còn tiên thú phản kháng nhân viên, im ắng một mảnh, còn sót lại vô danh trụ cột, miễn cưỡng chống đỡ lấy bốn phía lật đạo dây cung. Chỉ cần đem cuối cùng cái này trụ cột lấy đi, như vậy Sóc Tinh Hải đạo lưới từ hôm nay sau liền không tồn tại nữa. Lý Bất Nhân lập lại chiêu cũ, vô cực trụ trời mở đường, đem đạo võng còn sót lại phòng hộ hóa giải. Một đạo gầy trơ xương thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn, tựa hồ gặp khó có thể tưởng tượng ngược đãi, lại tựa hồ bị nhốt lâu nhất. Cuối cùng này một vị vô danh, hai chân ngồi xếp bằng, đầu người buông xuống, quần áo tả tơi, cùng phía trước ba vị so sánh, lộ ra vô cùng thê thảm. Lý Bất Nhân thậm chí cảm thấy Sóc Tinh Hải đạo võng tại trên người rút ra đại đạo, thậm chí so với khác ba vị vô danh cộng lại còn nhiều hơn. Hắn độc thân liền tựa như gánh chịu tương đương với khác tất cả đạo lưới trụ cột áp lực tổng hòa. Trên thân cắm đầy rậm rạp chằng chịt đạo dây cung, nhìn qua thật không làm người ta sợ hãi. Các ngươi quen biết sao? Lý Bất Nhân chợt mở miệng, hướng sau lưng hai vị vô danh hỏi thăm. Hỗn độn cùng thiện hóa cẩn thận phân rõ một phen, đều là khẽ lắc đầu. Tiên giới vô biên vô ngần, chứng đạo vô danh giả cũng không có thể thắng đếm. Chúng ta không thể tận thức cũng thuộc về bình thường. Thiện hóa giải thích đạo. Lý Bất Nhân nghe vậy trầm ngâm dò xét trước mặt tù phạm, lại không có gấp gáp động thủ nghĩ cách cứu viện. Lấy hắn bây giờ đối với đại đạo cảm ngộ trình độ, trước đây ba vị vô danh một con mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Phú quý, nham kiên, vô đạo, những thứ này đại đạo tuy bị vô danh thân hợp, nhưng mà vô danh bản thân không có siêu thoát, tự nhiên cũng vẫn tại giữa thiên địa lưu lại một chút ấn ký. Lý Phàm chính là bằng vào những thứ này ấn ký mới có thể nhìn trộm những thứ này con đường, nhưng người trước mắt lại ở vào Lý Bất Nhân điểm mù bên trong, hoàn toàn xa lạ, không biết con đường, chẳng lẽ là đến từ những khả năng khác tính chất, hay là trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng hai cái chí bảo nơi tay, Lý Bất Nhân cũng chưa từng có nhiều e ngại, chỉ là cẩn thận đề phòng ở giữa, vô cực thiên côn lại độ phủ đầu vung xuống, quấn quanh ở cuối cùng này một cái tù phạm trên người còn sống đạo dây cung, nhào nhào tan rã không thấy. Đang lúc tù phạm thoát khốn, đạo võng sắp hoàn toàn vỡ vụn lúc, một cái tái nhợt khô gầy tay lại chợt nắm thật chặt vô cực thiên côn. Nguyên bản vốn đã tiêu tán đạo dây cung chợt lại từ người trước mặt trên thân phân tán bốn phía tuôn ra. Mặc dù nội tâm đã sớm chuẩn bị, Lý Bất Nhân nhưng cũng đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Muốn khống chế, đem vô cực trụ trời lấy đi, lại phát hiện màu xám thạch côn dường như bị đối phương vững vàng dính tại lòng bàn tay. Mặc cho hắn như thế nào kiệt lực thao túng, cái này vô cực trụ trời cũng là không thể động đậy. Lý Bất Nhân còn phát giác được, trước mắt vị này tù phạm tại bắt nắm vô cực trụ trời ngắn ngủi trong lúc đó, trên thân liền bắt đầu hiện ra tí ti vô cực khí tức. Lý Bất Nhân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Mà giờ khắc này, cuối cùng này vô danh chân tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiểu hữu cớ gì hủy ta đạo võng? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trước đây không lâu, tường cao bên trong, chú ý Lý Bất Nhân hành động Lý Phàm, chợt trong lòng tự dưng dâng lên một hồi bực bội, lập tức trong lòng cả kinh, cẩn thận loại bỏ cái này không hiểu cảm xúc từ đâu tới. Từ hắn bước vào luân hồi tu hành đến nay, trong lòng linh giác không biết cứu được hắn bao nhiêu lần. Mặc dù trước mắt còn không sao biết được hiểu cái này vô cùng chuẩn xác linh giác từ đâu tới, nhưng Lý Phàm đã tạm thời ngầm thừa nhận, đây là thuộc về mình một loại đặc biệt thiên phú, giống như là có thể bị vô hạn cắt giảm tự thân linh tính. Linh giác cảnh báo, tất nhiên chuyện ra có nguyên nhân, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, tại trong ngàn vạn có thể, phong tỏa mục tiêu, đại võng, đạo võng bị diệt, hắn cũng không nghe không hỏi, đây là dự định vọt thẳng đến ta tới. Trong lòng Lý Phàm không khỏi cảm thấy một hồi hoang đường. Mặc dù vô cực trụ trời cùng đạo kiếm đạo đao bị Lý Bất Nhân mang đi, nhưng ở cái này tường cao bên trong, hắn cơ hồ có thể nói là tồn tại vô địch. Không chỉ có lấy năm đạo phòng thủ khâu hư ảnh gia trì, càng còn có cả một cái hồng hoang tiên giới sinh linh xem như sĩ tốt. Trừ phi là vô danh bên trong siêu thoát cường giả, bằng không Lý Phàm căn bản vốn không sợ. Lần này linh giác cảnh báo không giống như xưa, cũng không phải là nguy cơ chí mạng, nhưng lại tuyệt đối có tiềm tàng uy hiếp, lời thuyết minh vị này đại võng thực lực ngược lại là không dung khinh thường. Lý Phàm suy nghĩ liên tục, không có trực tiếp thật đúng là chạy trốn, dự định trước tiên gặp một lần vị này thần bí đến cực điểm vô danh lại nói. Ngay tại hắn suy tính công phu, Lý Bất Nhân bên kia đã tới vị cuối cùng tù phạm bên cạnh. Mà khi cái kia gầy trơ cả xương lão giả nói ra, tiểu hữu cớ gì hủy ta đạo võng, câu nói này thời điểm, một đạo thân ảnh màu lam lại như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hồng hoang trong tiên giới, càng là trực tiếp nhắm Lý Phàm bản tôn vị trí. Khoảng cách song phương bất quá ngàn trượng, hồng hoang tiên giới đều Lý Phàm trong khống chế. Đối với vị này tùy tiện kẻ xông vào, Lý Phàm tự nhiên trước tiên liền rõ ràng cảm giác được. Cho nên hắn mới càng cảm thấy chấn kinh. Không hề nghi ngờ, thân ảnh màu xanh lam chính là vị kia đại võng. Nhưng Lý Phàm lại đối với hắn đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại tường cao bên trong, không có đầu mối. Theo lý mà nói, có tường cao xem như che lấp, bất luận cái gì chân tiên muốn xuyên qua, đưa tới ba động đều nhất định đem thu nhận Lý Phàm chú ý. Dù sao hắn bây giờ xem như nửa cái phòng thủ đồi truyền nhân, nắm giữ lấy toàn bộ thực nghiệm tràng đại phân bộ quyền hạn. Nhưng mà tấm võng lớn màu xanh lam lại hoàn toàn không thấy cái này quy tắc. Đến tột cùng, Lý Phàm chăm chú nhìn trước mắt không hiểu thân ảnh, không do dự, trước tiên chính là thực lực toàn bộ ra, thủ khâu hư ảnh, phong ấn trụ trời, thậm chí Lý Phàm tự thân bệnh vạn tượng đạo võng, muốn đem đại võng vô danh khoảnh khắc trấn áp, chí ám tinh trong biển, trong khoảnh khắc giống như nhấc lên thao thiên cự lãng, hồng hoang trong tiên giới, phong vân biến sắc, màn trời xé rách, thiên đế cùng với thiên ngân bị dị tượng kinh động, lúc này mới chú ý tới trong tiên giới rằng co hai thân ảnh. Nhìn thấy lại có thể có người dám can đảm khiêu khích sáng thế phụ thần uy nghiêm, hồng hoang tiên giới sinh linh tập thể tức giận rồi, hóa thành từng đạo lưu quang, khoảnh khắc buông xuống, mây đen giống như đứng ở sau lưng Lý Phàm, căm tức nhìn phía trước thân ảnh màu xanh lam, chờ thẳng lấy Lý Phàm lên tiếng, liền muốn cùng nhau xử lý, đem trước mắt ngỗ nghịch giả xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà một mặt lạnh lùng Lý Phàm bây giờ trong lòng đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng, bởi vì hắn phát hiện đến từ thủ khâu hư ảnh sức mạnh thế mà mất hiệu lực. Cũng không phải là tường cao bên trong năm đạo thủ khâu hư ảnh bản thân sức mạnh tiêu thất, mà là Lý Phàm không cách nào lại từ trong hư ảnh mượn dùng sức mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Phàm lớn nhất ỷ trượng liền không hiểu thấu bị hóa giải. Chẳng lẽ cái này cái gọi là đại võng là thủ khâu công, ý niệm cùng một chỗ, trong lòng Lý Phàm liền không cầm được đập mạnh. vào giờ phút này hắn còn hoàn toàn không có cùng Thủ Khâu Công chống đỡ được thực lực. Không đúng, Đại Võng thực tế biểu hiện cùng trong truyền thuyết Thủ Khâu Công so sánh kém quá nhiều, cùng một đám nghèo túng vô danh đều đánh ngang tay, rằng co vài vạn năm, tuyệt không có khả năng là Thủ Khâu Công bản thân. Lý Phàm rất nhanh liền chấn định lại, nhanh chóng suy tư quỷ dị như vậy hiện tượng sở dĩ sẽ sinh ra nguyên nhân. Cướp lấy ta đối với Thủ Khâu hư ảnh quyền khống chế. Tới lui tự nhiên giống như qua lại tường cao trong ngoài. Lý Phàm ánh mắt híp lại, trong lòng đã là có đáp án. Vị này Đại Võng giống như ta, cùng là xuất thân tự cao tường bên trong, hơn nữa còn tiến nhập thực nghiệm tràng bí mật trong không gian, thu được Thủ Khâu Công truyền thừa. Bất quá cũng không phải là đến từ là chúng ta Chí Ám Tinh Hải, mà là thực nghiệm tràng. Ngoài ra chia cắt trong không gian ... Kế tiếp thân ảnh màu xanh lam trong miệng nói tới lời nói, tựa hồ cũng ấn chứng Lý Phàm ngờ tới, phải Thủ Khâu Công truyền thừa, lại đi hoạt động như vậy. Hắn chỉ vào nơi đây bị phong ấn trụ trời, lạnh nhạt nói, Lý Phàm nhất niệm bách truyền, tất nhiên đối phương không có trực tiếp động thủ, vậy thì có chỗ giảng hòa, vô luận như thế nào, tạm thời trước tiên bộ điểm tin tức hữu dụng đi ra. Ngược lại có huyễn cũng thật phù hộ. Hắn đã trước tiên đứng ở thế bất bại, vung tay lên, quát lui vây xem hồng hoang tiên giới sinh linh. Lý Phàm cười to nói, thì ra càng là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, ta có lẽ có thể gọi ngươi một tiếng sư huynh. Thân ảnh màu xanh lam nhàn nhạt từ chối, ta nhưng không dám nhận. Lý Phàm cũng không có nhắc lại, nói sang chuyện khác, ta nếu nói, cùng đạo huynh ngươi lại có gì khác biệt? Đồng dạng cũng là hóa tiên vì chủ, chuyện này tiên giới xưa nay cũng có, cho dù là các đời tiên đế đích thân tới, cũng không cách nào chỉ trích ta cái gì. Lý Phàm cười lạnh nói, lấy tiên khu trống lên đảo yên, này cũng coi là một hồi hết sức công đức, người khác có thể, nhưng ngươi lại không được, bởi vì ngươi thụ Thủ Khâu truyền thừa. Thân ảnh màu xanh lam cũng không có bị Lý Phàm quỷ biện vòng vào đi, mà là trực tiếp làm vì Lý Phàm định tính. Ta lại không thể, đạo kia huynh ngươi là được rồi. Ha ha, không cần quá, ta tự nhiên cũng không thể vi phạm. Thân ảnh màu xanh lam cắt đứt Lý Phàm lời nói, nhưng hạ giới tinh hải phá diệt sắp đến, lại cùng đám chân tiên từ từ mà nói đạo lý, nhưng là không kịp rồi, cho nên ta trước tiên lấy thân vào lưới. Thân ảnh quanh mình lam quang theo câu nói này chậm rãi tán đi, lộ ra trong đó chân dung, lại cùng bị phong ấn ở đạo lưới chỗ sâu nhất vị lão giả kia giống nhau như đúc, hay là nói cả hai căn bản chính là cùng một người. Không lấy thân làm gương, lại như thế nào có khác vô danh cam tâm tình nguyện đâu. Lão giả lạnh nhạt nói, ngươi cho tới giờ khắc này, Lý Phàm giờ mới hiểu được tới, xây thành đạo võng cái vị kia thần bí vô danh, lại chính là đạo võng bốn cây trụ lớn một trong. Đạo võng chủ nhân, đồng dạng cũng là đạo võng tù phạm, đã phải Thủ Khâu tùy bút, lại vì cái gì vẫn cần tự thân vì chủ, nhận đạo hư ảnh có thể thay vào đó. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Lý Phàm lấy lại tinh thần, híp mắt chất vấn, lão giả thở dài, không đến siêu thoát chi cảnh, hư ảnh lại thật, cũng như thế nào so ra mà vượt chân chính đại đạo. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là không còn kịp rồi, nếu lại cho ta một lần thời gian, có lẽ còn có thể chậm rãi bồi dưỡng được đủ nhiều số lượng nhận đạo hư ảnh. Lão giả vừa nói, một bên quan sát nơi đây hồng hoang tiên giới. Thiện hóa bọn hắn, đích xác không có nói ngoa, nơi đây thật có tiên giới di phong. Hắn gật đầu bình luận, còn không biết huynh tục danh. Lý Phàm chắp tay, vừa học sư đạo, lấy thân kế chi, lấy trí thừa chi, ta chi đạo đường, chính là nhận đạo hai chữ. Lão giả nghiêm nghị